Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, mục lục chương tiêu tới ăn xong cơm trưa, một đám người còn nghe xong một hồi âm nhạc kịch uống lên nước trà ở nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi. Thẩm Mặc phát hiện những người này thật là thực sẽ hưởng thụ, buổi chiều thời điểm một đám người là ngồi ở lộ thiên địa phương. Thẩm Mặc nhìn về phía bốn phía trống rỗng hoàn cảnh liền biết là vì cái gì, công bằng công khai. Hơn nữa không có cách nào điện tử theo dõi, Thẩm Mặc là không có quyền lợi đầu phiếu. Bọn họ những người này bất quá là một cái chứng kiến giả. Sắm vai nghe lệnh cùng hưởng thụ quyền lợi con tôm nhân vật. Hắn nhìn về phía Triệu gia cũng nhìn hắn, còn nhàm chán mà đối hắn làm mặt quỷ. Bị Mông Thái gõ một quyền còn bị quan tài mặt, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía quan tài mặt liền ngồi ở hắn bên cạnh uống trà, không phải a? Hắn không nhìn lầm a? Triệu gia xác thật là một bộ kinh sợ biểu tình, chẳng lẽ không phải quan tài mặt? Giang Linh Cửu nhìn thanh niên không thể hiểu được mà quay lại đầu. Tầm mắt nhìn chằm chằm thanh niên khoác màu nâu nhạt khăn quàng cổ cổ. Lại nhấp một hớp nước trà, túc mục trong hoàn cảnh tham dự đầu phiếu người đều ở giấy vàng thượng. Viết thượng chính mình cảm thấy thích hợp người được chọn. Cuối cùng từ một cái quỷ thủ niệm ra tới, bên ngoài người đều ở làm việc riêng. Trong đó tự nhiên bao gồm Thẩm Mặc mấy người, yên lặng ngươi xem. Từ Ngâm Ngâm lại đang xem ngươi, Triệu gia đỉnh đỉnh Thẩm Mặc bả vai. Ám chỉ hắn xem đối diện cái kia tóc dài nữ hài, Thẩm Mặc xem qua đi cũng không có nhìn đến đối. Phương Chính Diện, đừng náo loạn, Thẩm Mặc hồi đỉnh qua đi. Hắn chỉ đương Triệu tiểu gia ở nói giỡn, thật sự. Không lừa ngươi, Triệu gia thoáng tăng lớn giọng. Lúc này hào, không riêng kia cái gì từ Ngâm Ngâm nhìn qua Triệu gia không coi ai ra gì nói. Yên lặng, ngươi trước kia nói qua luyến ái sao? Thẩm Mặc lập tức cảm giác trên mặt nhiều vài đạo tầm mắt. Hơn nữa đều thực chuyên chú là cái quỷ gì? Lệch về một bên đầu liền đối thượng quan tài mặt đôi mắt không? Không có, thiên nột, đổi làm người khác xem hắn hắn đều sẽ không như vậy ngượng ngùng, Triệu tiểu gia. Ngươi đủ rồi ha, Thẩm Mặc đối với Triệu gia tiếng cười đè thấp thanh âm giống lên câu. Nhiều người như vậy ở đâu, ha ha ha ha, nhà mình nhãi con ra mặt mỏng. Triệu gia mau cười chết, huống chi quan tài mặt còn ở đâu. Thẩm Mặc nói thờ mơ siêu a. Triệu gia thô thần kinh nói. Cái này cùng quan tài mặt cái gì quan hệ, Thẩm Mặc phiên cái đại đại xem thường. Quay đầu lại, quan tài mặt còn ở yên lặng nhìn hắn, mặt đột nhiên liền đỏ ta sát. Như vậy cấm dục một người lại ở quan tâm hắn bát quái. Má ơi, làm hắn đi tìm chết đi, Thẩm Mặc mau té xỉu, Triệu gia còn không tính toán buông tha hắn, bản vẽ đẹp. Nói thật, Triệu ca ta biết mấy cái không tồi muội tử, muốn hay không cho ngươi giới thiệu mấy cái, đổi làm phía trước cái này đề tài Triệu gia là đề. Cũng không dám đề, vô nghĩa sao, chính hắn một cái độc thân cầu còn phải cho người khác kéo tơ hồng. Dựa không đáng tin cậy a, nhưng là hiện tại không giống nhau a, hắn chính là có bạn gái người ai, lão mụ tử nở hoa sao lại có thể làm nhãi con độc thân, không được, ba người đều bị quan tài mặt nói. Sửng sốt còn không có quay đầu, trung gian truyền đến một đạo vang dội thanh âm mơ siêu Thẩm Mặc. Một phiếu Triệu gia cả kinh từ trên ghế đứng lên, Mông Thái nhíu mày, trung tâm mọi người cũng kinh. Ngà quay đầu nhìn về phía bên này, là ai? Đầu Thẩm Mặc một phiếu. Thẩm Mặc, lại là Thẩm Mặc, bên ngoài người ánh mắt có thể so bên trong người nóng bỏng. Có người đã ở thảo luận, người này là ai? Như thế nào sẽ có người đầu hắn một phiếu? Thẩm Mặc mấy người cũng có chút thấp thỏm nôn nóng. Triệu gia nhíu mày ngồi xuống đi, chính là lúc sau đọc phiếu trung niên nhân lại kêu. Vương Cửu Nguyệt, Phùng Khương Bình. Thẩm Mặc, Thẩm Mặc tên kẹp ở mấy cái lặp lại số phiếu người bên trong. Có vẻ như thế đột ngột, lúc này mấy người sắc mặt đều có chút không hào. Thẩm Mặc, ba lần, bốn người hai mặt nhìn nhau, Thẩm Mặc thật sự là vô tội khẩn, nếu muốn một tổ chức quỷ thủ đều. nghe lệnh cũng không phải là một lần quỷ thủ đại lão tuyển chọn là có thể thu phục sự tình. Đầu phiếu vượt qua tam phiếu người có được tiến vào bên trong tuyển chọn tư cách may mà. 38 phiếu không còn có xuất hiện Thẩm Mặc tên, bọn họ liền kỳ quái. Rốt cuộc là ai tuyển Thẩm Mặc? Mông Thái nhìn nội vây những người đó. Bên trong có ai là nhận thức Thẩm Mặc? Chỉ có Thích Lão một cái. Nghi hoặc mà nhìn về phía Thích Lão thân biên mấy cái thủ lĩnh. Hảo, báo phiếu người là Lương Cao Hùng thân tín. Mỗi ngày chết ở quỷ giới quỷ thủ nhiều như vậy. Lương Cao Hùng mất tích cùng tử vong đối bọn họ tới nói không thấy bi thương. Không ở chàng người cũng sẽ nhất nhất thông chi qua đi. Có đầu phiếu quyền nhân viên hiện tại cũng sẽ thông qua video nhất nhất tham dự đầu phiếu. Quá hạn coi là bỏ quyền, điện thoại nhất nhất chuyển được. Những người khác là ai Thẩm Mặc cũng không quen biết. Xoay đầu cùng phía sau người nói chuyện với nhau. Trên màn hình lớn xuất hiện Trương Thần Mạt. Trương đại ảnh đế biểu tình không tốt lắm, nhưng là không thể phủ nhận soái vẫn là soái, ở đây túc mục hoàn cảnh ở Trương thần kia Trương soái. Đến cực kỳ bi thảm mặt xuất hiện thời điểm vẫn là khiến cho nho nhỏ sao động. Trương đại ảnh đế nguyện vọng là duy nhất ở đây quỷ thủ đều không người không biết. Hắn nguyện vọng chính là càng dài càng soái. Thẩm Mặc nghe được không ít người tại đàm luận cái này đề tài. Làm như chê cười giống nhau tại đàm luận, người này còn bao gồm Triệu gia cùng Mông Thái, và thăng 8711. Triệu gia, Thái ca, ngươi nói Trương Khổng Tước là có bao nhiêu tự ti mới có thể như vậy muốn mặt. Mông Thái, hẳn là không phải tự ti đi, Triệu gia, Nga tương đương đó chính là tự tin, quá độ tự tin còn không phải là tự luyến sao? Ha ha ha ha. Thẩm Mặc, ngươi cười đến quá lớn thanh. Thẩm Mặc muốn che mặt. Lúc này hảo, Trương Thần mặt ném đến lớn hơn nữa đã phát nhìn hiện trường video Trương Thần ở màn hình kia một. Bên khắc chế chính mình không cần khóe miệng run rẩy, vừa chuyển đầu. Triệu gia đề tài thay đổi. Thái ca, ngươi nói đem Trương Khổng Tước cùng ta bản vẽ đẹp quan tài mặt còn có ta đặt ở cùng nhau nữ hài tử. Sẽ thích ai? Mông Thái khoanh tay trước ngực, ngươi liền thôi bỏ đi, Triệu gia bất mãn. Vì cái gì a, vì cái gì a, Thái ca, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Tốt xấu ta cũng là bốn người chung duy nhất một cái có nữ phiếu người, lúc này hảo. Triệu gia có bạn gái sự tình bốn phía quỷ thủ nhóm đều đã biết, Mông Thái một chán hắc tuyến. Chỉ có thể nhỏ giọng nói, đừng nhiều lời, bên kia còn ở phiếu bầu đâu. Các ngươi loại hình không giống nhau, Triệu gia vui vẻ. Quay đầu sau này xem, gì loại hình, yên lặng, ngươi nói ta là gì loại hình. Thẩm Mặc đang ở cùng quan tài mặt liêu chuyển nhà sự tình. Nghe được lời này nhìn qua, ngươi là Husky hình đi ta dựa. Bốn phía một mảnh cười nhẹ, bên này động tĩnh nháo đến có điểm đại. Phía trước một loạt quay đầu lại, Thẩm Mặc Triệu gia vội vàng im tiếng. Này đó quỷ thủ đều là bọn họ đắc tội không nổi người A, có một cái Thẩm Mặc lập tức kêu không nổi. Danh tự, nhưng là gương mặt này hắn lại rất quen thuộc, người này một trương mặt chữ điền cái trán rộng lớn, không cười liền cũng đủ nghiêm túc, giờ phút này đen đặc lông mày nhíu chặt, ở phía trước liền trực tiếp đứng lên một tay chỉ vào bên ngoài. Mở miệng cả giận nói, các ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Nếu là không nghĩ ngốc hiện tại liền đi ra ngoài, người này không phải tịch người, Mông Thái đứng lên, đôi tay rủ xuống khom lưng xin lỗi, ngượng ngùng, là ta hai vị đệ đệ không hiểu chuyện quấy rầy các vị. Ta làm ca ca cấp các vị nhận lỗi, nhìn 3 mét ngoại rộng lớn lưng. Thẩm Mặc sừng sốt Triệu gia, xách một tiếng bị Mông Thái hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một. Cái, nơi xa trên màn hình Trương Thần nhìn đến Triệu gia ăn mệt tâm tình tốt hơn một chút. Trò chuyện kết thúc liền thay những người khác, lúc này khe khẽ nói nhỏ thiếu. Trên màn hình những người khác số phiếu tắc nhiều lên, đều là vừa mới chuyển được video quỷ thủ đầu phiếu. Lúc sau bước đi liền không có bọn họ sự tình, Thẩm Mặc nghĩ thầm, hắn ngồi ở phía dưới uống một ngụm trà thủy, nghĩ chờ tiếp theo cái quỷ đầu thượng vị. Hắn có phải hay không cũng muốn bắt đầu tiếp nhiệm vụ. Màn hình lớn chợt lóe, mặt trên đột nhiên nhiều một cái tên, Thẩm Mặc. 4 phiếu, toàn trường ánh mắt đột nhiên xoay lại đây. 38 toàn bộ dựng đầu bình thường. Tổng cộng chỉ có 4 người tên. Nhạc Phong 16 phiếu, Vương Cửu Nguyệt 13 phiếu, Ngô Mãnh 11 phiếu, Thẩm Mặc 4. Phiếu Thẩm Mặc tên này đột nhiên như vậy đi lên. Như thế đột ngột, ở đây tất cả đều là quỷ đầu giới lãnh tụ. Thẩm Mặc này hào nhân vật, trừ bỏ sự tình lần trước, thật sự là, danh điều chưa biết tiền tam bài người ánh mắt lập lòe. Đều quay đầu lại liếc mắt một cái mặt sau cùng cái kia tươi cười thẹn thùng đại nam hài. Người này không khỏi cũng quá tuổi trẻ đi. Lúc này, phía trước đột nhiên một trận xôn xao. Giới thiệu chương trình quỷ thủ cũng buông trong tay tờ giấy trích rất tai nghe. Mặt sau người nhị trượng sờ không được đầu óc, liền nhìn đến phía trước quỷ thủ đều đứng lên cũng liền đi theo đứng lên. Thẩm Mặc nghi hoặc quay đầu, quan tài mặt vẫn luôn đứng ở nơi đó không có gì phản ứng. Chính là như vậy động tĩnh liền quỷ đầu nhóm đều kinh động. Này đến đã xảy ra bao lớn sự tình, không khí thực ngưng trọng. Thỉnh thoảng hỗn loạn một chút ồn ào, cầm đầu mấy người chỉnh tay áo toàn đi tới bên ngoài tới. Chỉ thấy đại môn mở rộng ra, đoàn người xuyên qua đình viện, đi qua gạch đỏ hành lang, chân đạp đường mòn, xuyên qua cửa ngăn, cầm đầu tây trang dày ra. Còn lại giả toàn khoác một thân màu đen áo choàng tiêu tới, bao gồm Thích lão ở bên trong sở hữu. Quỷ thủ đô gật đầu bắt tay, có người tiến lên bắt tay. Có người tiếc nuối mà vì Lương Tổng qua đời tỏ vẻ tiếc nuối. Từ thành một đám mỉm cười liêu qua đi, tầm mắt ở quét đến Thẩm Mặc phương hướng thời điểm, Thẩm Mặc cũng báo lấy mỉm cười đáp lại ai. Còn có lão người quen cũng tới ai, Triệu gia đỉnh đỉnh Thẩm Mặc khuỷu tay, không sai. Hạ Thiên cũng tới, hôm nay Hạ Thiên cũng trang điểm đến rất chính thức, phong cách áo choàng ăn mặc một thân màu xám tây trang. Ở một đám hung thần ác sát hán tử trung sấn đến còn tính anh tuấn, liền ở ngay lúc này, gì? Từ thành xuyên qua dòng người thế nhưng hướng tới Thẩm Mặc phương hướng đi tới, Thẩm Mặc vốn dĩ. Nghĩ làm vị trí vừa thấy người một nhà đều ở bên ngoài. Cái này làm cho, lùi qua chạy đi đâu. Thật sự không nghĩ tới chính là, Từ Thành, thế nhưng đi tới Thẩm Mặc trước mặt, thật sâu cúc một cung, bốn phía đột nhiên, yên tĩnh một mảnh, Thẩm Mặc liên tiếp lùi hai bước. Bị một người đỡ lấy, Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu lại, đối thượng quan tài mặt đôi mắt. Lúc này mới phát hiện Từ Thành không phải ở chiều hắn khom lưng. Chính là, ở hiện trường người xem ra liền không phải như vậy, Thẩm Mặc. Tên này vừa rồi ở đầu bình thượng xuất hiện thời điểm cũng đã làm người sửng sốt. Lúc này càng là ở một đám lão bánh quẩy trong lòng nhấc lên cự sóng, Từ thủ lĩnh. Xin mời ngồi, có người ra tới cúi đầu khom lưng, Từ Thành nhìn Thẩm Mặc cười nói. Ha ha ha ha, tiểu Thẩm A. Ta đây đi phía trước, vãn chút cùng ngươi tự, đỉnh nhiều như vậy nhiệt cay ánh mắt. Thẩm Mặc hãn đều phải ra tới, chiết sát ta. Thủ lĩnh ngài đi thôi, Thẩm Mặc vội vàng làm thỉnh thủ thế, Từ Thành đi rồi. Chung quanh tầm mắt vẫn là như có như không dừng ở trên đầu của hắn. Thẩm Mặc thật là say, ai có thể nghĩ đến Từ Thành tới như vậy vừa ra, Triệu gia vội vàng thấu đi lên. Yên lặng. Ta mà ơi, ngươi đây là phải làm quỷ đầu tiết tấu sao? Ta cũng không biết à, không có khả năng đi. Thẩm Mặc đến bây giờ cũng là nhị trượng sờ không được đầu óc. Ở đây mấy trăm người, hắn, cùng hắn có quan hệ gì đâu à? Tiếp được đi Thẩm Mặc quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vốn dĩ chính là đồ cái đi ngang qua sân khấu kiến thức một chút sự tình. Lúc này hảo. Hắn đều thành nửa cái vai chính, Thẩm Mặc a, hắn rốt cuộc là ai a? Lương Tổng thân thích sao? Còn không phải là Lương Tổng tư sinh tử đi. Thẩm Mặc, lần trước Thiêu bên trong đánh lên tới giống như chính là vì hắn đi. Đúng vậy, cái kia trưởng lão vì hắn một mình xông vào tổng bộ. Nghe nói cùng Từ thủ lĩnh xảo đi lên, ngoặc kép, Thẩm Mặc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau quan tài mặt. Quan tài mặt thấy hắn nhìn qua cũng nhìn lại đây, Thẩm Mặc vội vàng quay lại đầu, hắn thật sự không thể tưởng tượng quan tài mặt vì hắn cùng người khác cãi nhau là cái dạng gì nhỉ? Hết chương.